Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 445. Chặt hắn. Converter dung kiều cầu phiếu đồng tiểu nhu xe đậu ở lý trí chờ bên người thân. Ông chủ đi theo đồng tiểu nhu người bên người. Xuống xe sau này, mặt không cảm giác hướng lý trí lên tiếng chào hỏi. Những người máy này đều là hắn từ tinh tế thương minh đổi trác trên bình đài mua. Cuối cùng quyền quản lý giới hạn vẫn là ở lý trí trên tay. Chẳng qua là lý trí đem bọn họ phái đến đồng tiểu nhu bên người mà thôi. Nói trắng ra, muốn ra lệnh, nói nghe lời, vẫn là lý trí nói tốt hơn khiến cho một ít. Đồng tiểu nhu từ trong xe xuống, nhìn lý trí cũng không có nói gì. Chị tiểu nhu, không cần như thế nghiêm túc chứ. Ta giàu gì cũng là ông chủ à. Ngày trước nhiều như vậy nhân viên đâu. Nhiều ít cấp cho ta chút mặt mũi không phải. Tới, cười một cái. Lý trí cười đùa hí hửng hướng đồng tiểu nhu đi tới. Mặt đối mặt ôm lấy nàng eo. Cười hắc hắc nói. Lâu như vậy không gặp mặt. Cũng không nói muốn ta à. Đồng tiểu nhu cũng không có giãy giụa. Mặt lạnh nhìn hắn nói. Người cũng biết nhiều như vậy nhân viên đều nhìn đây. Không được cho mình tìm khó chịu. Buông tay. Không buông. Người có thể làm ta thế nào? Lý trí cả lơ phất phơ cười hỏi. Đồng tiểu nhu nhíu mày lại. Hừ một tiếng. Còn gan mập nhân huynh. Cánh tay dùng sức vừa muốn đem lý trí cho đẩy ra. Có thể để cho nàng bất ngờ chuyện xảy ra. Theo nàng lực lượng, lại không thể dung chuyển cái này chàng trai trẻ chút nào. Cái này, làm sao có thể? Trong khoảng cách lần gặp mặt, tính tới tính lui cũng chỉ 4-5 tháng mà thôi. Ngắn như vậy thời gian, dù là ngày ngày dùng đại lực hoàn, bổ trước, tiến bộ cũng không khả năng sẽ có lớn như vậy à. Đồng tiểu nhu từ nhỏ đến lớn đều là người phụ nữ không chịu thua. Càng ở con đường võ đạo lên không đối với bất kỳ phân chịu thua qua. Cánh tay kình đạo đổi một lần. Chân đạp trung tuyến. Đi về trước mặt di chuyển liền nửa bước. Liền muốn dùng xảo kình đem lý trí đẩy lên. Có thể võ bả thức bên trong có câu cách ngôn. Kêu một lực hàng 10 cái. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt. Nhiều hơn nữa kỳ xảo. Cũng đều không việc gì quá lớn chỗ dùng. Một gan hai lực ba công phu, đầu tiên ngươi phải trước liều mình, xong rồi nói tiếp khí lực, cuối cùng mới là cái gọi là thời gian. Ngươi đối với mình làm cái gì? Đồng tiểu nhu chân mày nhíu cao hơn, nghi ngờ nhìn lý trí hỏi, người bình thường ở trong thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không có loại này lớn thay đổi, đây tuyệt đối không phải loài người có thể vì. Lý trí ôm nàng. Sát đến đồng tiểu nhu bên tai, cười mỉa nói, chị tiểu nhu, chị chưa nghe nói qua, sĩ cách 3 ngày làm nhìn với cặp mắt khác xưa sao? Em nói qua, lại lúc tới, em sẽ đem chị cứng rắn đẩy, bây giờ chị tin không? Đồng tiểu nhu mặt đỏ lên, trắng hắn mắt, tức giận thấp giọng nói, nhanh chóng buông tay cho ta, đừng chờ ta nổi giận. Hì hì. Cũng không buông, lý trí chẳng những không buông tay, ngược lại còn đem đồng tiểu nhu ôm, tại chỗ vòng vo 2 vòng, ha ha cười nói, bố nói không buông tay, liền đặc biệt không buông tay, có bản lãnh ngươi cắn ta à, vui quá hóa buồn, đồng tiểu nhu đỏ mặt, nằm ở bả vai hắn lên, thật cắn hắn một hớp, ai u, đồng tiểu nhu ngươi loài chó à. Lý trí đem đồng tiểu nhu để xuống, thở phì phò nhìn nàng, mới vừa rồi thật đem lý trí cho cắn đau. Đồng tiểu nhu lỗ tai đỏ, bất quá nhưng làm bộ như sao cũng được nói, là ngươi để cho ta cắn ngươi, mọi người đều nghe, còn ngờ ta, có xấu hổ hay không? Hừ, nói xong, quay đầu nhìn về điều dưỡng bên trong bệnh viện đi tới. Nàng là sợ lý trí đang cùng hắn nháo. Bây giờ nàng thật đúng là không nhất định có thể không biết làm sao cái này chàng trai trẻ. Lý Chí mang người đi theo phía sau. Đồng Tiểu Nhu thả chậm bước chân, chờ Lý Chí đuổi kịp sau này. Bình thản nói, ông chủ lớn là tới Hưng Sư vấn tội chứ. Mặt dày, Lý Chí đưa tay ôm lấy Đồng Tiểu Nhu eo. Cười đùa hí hửng nói, cái gì Hưng Sư vấn tội à? Nhìn ngươi nói, ta dám cùng ngươi Hưng Sư vấn tội sao? Hừ, Đồng Tiểu Nhu bạc hắn mắt, thấp giọng nói, không phải Hưng Sư vấn tội. Vậy đến Tokyo tại sao không nói trước thông báo ta? Hơn nữa trạm thứ nhất đã đến điều dưỡng bệnh viện Đằng Võ. Ngươi dám nói mình không phải là vì Lý Vi tới. Lý Chí hì hì cười khan hai tiếng. Phản bác nói, ngươi ban đầu cũng không phải là cũng không có nói cho ta trong phòng thí nghiệm phát hiện lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, sao? Thành quả thí nghiệm không phải đã tìm trở về sao? Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại. Sau lưng, Lý Chí hướng Đồng Tiểu Nhu vú. Hung hãn đánh một cái tát. Thấp giọng nói, còn dám cùng ta ra mồm. Nhiều nhất các người bất quá là tìm trở về ba cây, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, bán thành. Phẩm, có thể hay không dùng còn khó nói đây. Chân chính, lực mạnh con kiến máu thịt làm gen, lấy ra cách điều chế bên trong tay ngươi có không? Không có chứ, những thứ đó trừ ở Lý Vi trong đầu. Còn có chính là bị bang Tiểu Trần, phó bang chủ cô Gian Gai cầm đi. Những thứ này ngươi đều biết sao? Cô Gian Gai, Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút, nhìn Lý Chí nghi ngờ nói, những chuyện này ngươi là làm sao biết? Ta là làm sao biết? Lý Chí thu hồi nụ cười tới, nghiêm mặt nói, ngươi trước không cần để ý ta là làm sao biết. Đầu tiên, tại phòng thí nghiệm gặp tập kích về vấn đề, ngươi làm thì không đúng, ở bên ngoài bị ủy khuất. Tại sao không nói cho ta? Ngươi là cảm thấy, ta không có năng lực giúp ngươi giải quyết đâu. Vẫn cảm thấy, tự ngươi có thể giải quyết bất kỳ sự việc. Đã hoàn toàn không cần ta người đàn ông này vì ngươi ra mặt. Ở ngươi tâm lý, còn có ta sao? Đồng Tiểu Nhu trầm mặc một chút, lắc đầu cười khổ nói. Ta không phải nghĩ như vậy. Ngươi không phải nghĩ như vậy. Có thể ngươi là làm như vậy. Lý Chí hừ một tiếng, lấy này biểu đạt mình bất mãn, hơi dừng lại hạ, lại nói, phòng thí nghiệm là ta để cho của ngươi sáng lập, ngươi cũng khỏe, Lý Vi cũng tốt, đều là thay ta người làm việc, bây giờ người ta bị chó rác rưởi khi dễ, ta không nên tới vì các người ra mặt sao, huống chi còn có người động vốn là thuộc về đồ ta. Nghe Lý Chí bá đạo nói, Đồng Tiểu Nhu tâm lý cũng không có sinh nhiều khí, ngược lại còn cảm giác thật thoải mái. Nếu như Lý Chí nói hắn là tới điều tra, phòng thí nghiệm gặp tập kích. Phòng thí nghiệm thành quả bị cướp đoạt sự việc tới, vậy Đồng Tiểu Nhu trong lòng nhất định sẽ không thoải mái. Nhưng là hắn không nói, hắn nói đúng phụ nữ mình bị người khi dễ, hắn tới giúp mình người phụ nữ tìm bãi. Mặc dù ý là một cái ý, có thể ở lòng đàn bà Lý nghe, vậy khái niệm có thể thì hoàn toàn là hai cái khái niệm à. Ta không phải là không muốn nói cho ngươi. Đồng Tiểu Nhu hơi do dự một chút, thanh âm cũng mềm nhũn ra, lầm bầm câu, chính là cảm giác, chuyện này ta có thể giải quyết tốt, không muốn để cho ngươi tới, bên này bây giờ cũng gắng gượng loạn. Đàn bà ngốc. Lý Chí đột nhiên cười lên, ở trên mặt nàng hôn một cái, nói, liền ngươi ở chỗ này cũng không sợ, ngươi cảm thấy ta biết sợ, ta lá gan có nhỏ như vậy sao? Ban đầu ta sao cùng ngươi nói, ta nhưng mà ngươi người đàn ông, mặc dù trong tuổi so ngươi nhỏ 2 tuổi đi, có thể như thường vẫn là ngươi người đàn ông à, đây chính là không sửa đổi được sự thật. Ta có thể là ngươi che gió che mưa, mà không phải là chỉ là để cho ngươi là ta yên lặng bỏ ra. Đồng Tiểu Nhu đỏ mặt ứng hạ, nàng thích loại này, bị bá đạo, cảm giác. Ngươi bây giờ muốn phải làm sao? Đồng Tiểu Nhu nhẹ giọng hỏi. Lý Chi nói, làm gì? Đi trước đem cái đó gọi cô Gian Gai người chặt. lấy lại thuộc về chúng ta mình đồ. Sau đó xem nói cái khác đi. Vẻ kiêu ngạo mây thưa gió nhẹ dáng vẻ. Không chút nào cảm giác. Nói chặt cô gian gai có cái gì gượng gạo địa phương. Đây không phải là làm ra vẻ, mà là thực lực. Đồng tiểu nhu nhíu mày lại nói. Ngươi có thể không thể khinh thường. Cô gian gai bất kể là ở Tokyo vẫn là nước ngoài, đều có không nhỏ thực lực. Liền Trần Lục lão gia tử cũng không thấy được có thể làm gì được hắn. Huống chi bây giờ Trần Lục lão gia tử tình trạng cũng không khá lắm. Nếu như chúng ta bứt dây động rừng nói, cho dù là Trần Nặc Ngôn cũng không nhất định có thể bảo vệ liền chúng ta chu đầy đủ. Trần Nặc Ngôn, Lý Chí cười một cái nói, ngươi còn chỉ cái đó cô nàng che chở chúng ta à? Chính nàng cũng không bảo vệ được đâu. Nếu để cho nàng che chở chúng ta, nói không chừng chúng ta sớm liền ngủm. Trần Lục, Trần lão gia tử vừa đi, chính nàng cũng tự thân khó bảo toàn đâu, chớ nói chi là che chở chúng ta. Đồng tiểu nhu sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Lý Chí hỏi ngược lại, không dựa vào Trần Nặc Ngôn cùng với bang tiểu Trần lực lượng, như thế nào cùng cô gian gai đấu đâu? Nói cô gian gai thì không phải là người bang tiểu Trần vậy. Thật ra thì nói trắng ra, bất kể là Trần Nặc Ngôn vẫn là cô gian gai, người ta đều là người bang tiểu Trần, mà chúng ta cũng coi là người ngoài đâu. Lý Chí cười nói, đồng tiểu nhu cau mày nói, ý ngươi là liền Trần Nặc Ngôn ở bên trong, đem bang tiểu Trần một lần hành động diệt trừ. Nghe đồng tiểu nhu nói, Lý Chí không biết làm sao liền nhớ lại câu kia, ngực lớn nhưng không có đầu óc, tới. Hướng trước ngực nàng liếc nhìn, nhún vai một cái, cười nói, ta cũng không như thế nói. Đồng tiểu nhu tâm tư bén nhạy, Lý Chí hướng mình ngực nhìn ánh mắt, ngay tức thì sẽ để cho nàng rõ ràng liền là ý gì. Bạc hắn mắt, thật ra thì lời kia là đồng tiểu nhu cố ý nói như vậy. Ngươi trong lời nói có thể không phải là ý đó sao? Lầm bầm một tiếng, ta ý là, cô gian gai cùng Trần Nặc Ngôn đều là người bang tiểu Trần không già. Có thể cũng chưa nói liền Trần Nặc Ngôn một khối tiêu diệt à. Huống chi ta đều đã đáp ứng Trần Lục lão gia tử. Chờ Trần Nặc Ngôn chân thực không cứu lúc này kéo nàng một cái. Bảo vệ nàng một cái mạng nhỏ, Lý Chí cười nói. Đồng tiểu nhu hỏi ngược lại. Vậy ngươi còn nói gì chặt cô gian gai? Làm sao chặt? Chẳng lẽ chỉ bằng chúng ta mấy người này? Chúng ta mấy người này? Lý Chí cười một cái, lắc đầu hướng phía sau mấy người hộ vệ chỉ, nói, chị Tiểu Nhu à, nhìn dáng dấp ngươi còn chưa hiểu, ta cho ngươi phái tới cái này 5 tên hộ vệ, đại biểu dạng gì lực lượng, cũng được, vừa vặn mượn cơ hội lần này, cũng để cho ngươi kiến thức một chút, bọn họ võ lực trị giá rốt cuộc như thế nào, bọn họ, đồng Tiểu Nhu cau mày nói, coi như mới có thể đánh. Cũng không thể lấy một làm trăm chứ. Huống chi cô gian gai thủ hạ cũng là một đám thứ liều mạng, nắm trong tay nhiều khẩu súng. Yên tâm đi, ta nói được, vậy là được. Ngươi gặp ta lúc nào lừa gạt ngươi sao? Lý Chí cười nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp đi qua diệt cô gian gai không phải tốt sao? Đến trong bệnh viện tới làm gì? Đồng tiểu nhu nói, Lý Chí cười nói, ban ngày, gấp cái gì, chờ buổi tối nói sau cũng không muộn. Huống chi, Lý Phi là bởi vì là phòng thí nghiệm đổi thành như vậy. Ta trong lòng không đành lòng. Chúng ta người, làm sao có thể cứ như vậy bỗng dưng vô cớ để cho người khi dễ đâu. Cho tới bây giờ đều là ta khi dễ người khác. Lúc nào kêu người khác gấu qua ta. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Nói không chừng ngay trước Lý Vi mặt đem cô gian gai thủ tiêu. Nàng là tốt đây, hơi dừng lại, lại bình thản nói, bỏ mặc Lý Vi sau này còn có thể hay không là chúng ta phục vụ. Đây đều là chúng ta hẳn làm sự việc. Đồng tiểu nhu gật đầu một cái, nhìn Lý Chí đột nhiên yên nhiên cười một cái, lẩm bẩm câu, ngươi lại thay đổi, trở nên hơn nữa bá đạo cùng để cho người suy nghĩ không thấu. Ha ha, vậy đây là biến hóa tốt, hay là xấu biến hóa? Lý Trí cười hỏi, Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.